Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tại sao bọn chúng lại ở ngoài mà không phải là đang đóng cửa lại hay sao? À, Di Đà Phật, bần tăng nghĩ vị thiếu niên kia hiện tại chỉ là một lớp da mà thôi. Còn nguyên thần của cậu ta rất có thể đã đi vào bên trong này rồi. Cũng có thể cậu ta đang ở dưới kia đó. Cao tăng nọ nói xong thì không biết là ai lên tiếng chế giễu đạo sĩ đang có mặt ở đây. Thật sự không nghĩ ra những đạo sĩ kia luôn tự xưng là trừ ma dạy đạo, là một lũ tham sống sợ chết tới như vậy. Thấy có cơ hội liền bỏ chạy, đúng là một lũ vô sĩ mà. Lúc này một người đàn ông độ 50 tuổi la lên một tiếng khiến cho cả đoàn nín thinh, không ai dám nói lên dù chỉ một lời. Thấy mọi thứ đã yên tĩnh trở lại, ông ta mới lên tiếng. Không biết người đến có ý tốt hay là ý xấu, nhưng đã đối đầu với đám quỷ kia, tức là người cùng phe với chúng ta. Bọn chúng có thể là con đường sống sót duy nhất của tất cả những người còn sống ở đây. Nếu như các người tiếp tục cãi nhau vì những chuyện như vậy thì chẳng khác nào tự cắt đi đường sống của chính mình đó. Ông Trấn, ông nói dễ nghe như vậy sao không tự ra đó mà ứng chiến với lũ quỷ kia đi? Sao còn lại ở đây ăn nói như vậy chứ? Ông Trấn nhìn lại thì thấy một tên đạo sĩ thuộc phái Mao Sơn Phù Lục vừa lên tiếng nói với ông. Ông chỉ bật cười khinh miệt mà đáp lời. Thân là đệ tử của phái Mao Sơn, lại chỉ biết chút tài phép cho người ta đánh vào trong cái đồng quỷ này, xong bây giờ không còn biết thân biết phận mà nghe, còn ở đây dở võ mồm dương oai khích tướng cái gì? Nói rồi ông Trấn quay lại, chẳng thèm quan tâm tới tên đạo sĩ kia nữa mà quay qua đoàn người đang ngồi thiền, lấy lại sức lực mà nói to. Những ai có can đảm cùng với tôi đi ứng chiến vụ này thì đứng dậy, có chết thì cũng không uổng cho một đời tu đạo của chúng ta. Chỉ đợi có như vậy, những người cao tăng đạo sĩ kia đồng loạt nhất tề đứng dậy, ra vẻ mình sẵn sàng tiếp ứng mà nhìn ông Trấn nhẹ gật đầu. Có một người đứng dậy thì những người khác cũng muốn theo sau. Thoáng một cái đã có hơn phân nửa người muốn đi theo ứng chiến với ông Trấn. Ở lại cũng chết, ứng chiến thì ít ra có cơ hội bảo toàn được tính mạng. Nếu có chết cũng chẳng có gì xấu hổ, mà còn được vinh danh cho hậu thế, cớ gì sao lại không làm chứ? Quay trở về với Nguyên và Văn, trước lúc đó đã thừa cơ hội bà tà âm quỷ vô tình tạo ra cho bọn họ. Thân ảnh của hai người như một tia chớp, thoáng chốc đã đi được nửa đường thì đột ngột bị một lực lượng chặn lại. Cái gì? Cả hai người bọn họ đồng thanh nói trong sự kinh ngạc khó tả. Nhìn lại thì thấy chỗ lúc nãy mà hai người bọn họ chạm vào phát ra từng luồng ánh sáng hiu hắt, hiện ra từng dòng chữ Việt cổ. Ngoại trừ truyền nhân độc nhất của cửu gia, sẽ không có một ai có thể vượt qua được đại trận này. Các hạ nên tự biết lượng sức mà lùi về phía sau. Còn nếu tiếp tục, chỉ có một con đường, chính là chết. Cẩn trọng, cẩn trọng, cẩn trọng. Cửu thiết trụ. Cửu gia. Nguyên đọc đến đây, trong lòng nổi lên một dự cảm không lành. Anh nhìn dòng chữ đó mà đọc đi đọc lại, tự hỏi trước cuộc tại sao phải là truyền nhân độc nhất của cửu gia. Nếu như một người khác rơi vào tình cảnh giống như mình hiện tại thì sẽ phải làm gì? Nói như vậy chẳng khác nào muốn ép người ta vào đường cùng hay sao? Những dòng suy tư cứ trôi qua lại về trong đầu. Đột ngột một tia sáng lóe lên, khiến cho Nguyên không kìm được mà mỉm cười. Anh đã ngộ ra một thứ, chính là mật độ trận pháp đã xuất hiện ở thôn Cổ Long. Nguyên lúc đó chẳng để ý đến nó là mấy, nhưng mà không ngờ đến hôm nay lại có cơ hội để sử dụng. Thấy Nguyên cười, chân mày của Chuẩn Văn mới từ từ giãn ra. Y thở phào ra một hơi hỏi, cậu đã tìm ra cách phá giải pháp trận rồi hay sao? Đúng vậy. Cậu có nhớ mật độ pháp trận ở thôn Cổ Long hay không? Cái gì? Là nó sao? Làm sao cậu chắc nó là mật độ của đại trận này chứ? Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Nguyên nhướng nhướng chân mày, mỉm cười nhìn Văn nói, cậu vừa nói gì đó? Chúng ta không có nhiều thời gian nữa đâu. Vậy thì sao? Thì đúng rồi chứ còn sao nữa. Bây giờ ngoài cách đó ra, cậu nghĩ mình còn có cách khác hay sao? Phan Chuẩn Văn vừa định lên tiếng nói tiếp thì bị Nguyên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net